Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, nan giải câu đố. Một tuần sau, Tilly đem một quyển danh sách đưa đến phòng làm việc của Laurent bàn đầu. Thế nào, chiêu mộ vẫn thuận lợi chứ? Laurent cho đối phương rót ly trà. Ân ngần hỏi han nói, đối mặt vị này trên danh nghĩa, muội muội, hắn một mực có loại vẫy không ra chột dạ cảm giác cùng chủ động báo cho biết Anna bất đồng. Nàng coi như là vị thứ nhất nhìn thấu chính mình cũng không phải là tứ vương tử người. Mặc dù đang phi hành ma quỷ tập kích thành No Winter thời điểm, năm vương nữ theo bản năng bảo vệ động tác làm hắn hiểu được. Nàng đã hoàn toàn đón nhận phần này đồng minh quan hệ. Nhưng con tim chột dạ lại không chút nào vì vậy mà giảm bớt. Dù sao cũng là hắn chiếm cứ tứ vương tử thân thể. Rõ ràng ngay từ đầu còn dự định ngang ngược không biết lý lẽ mà đem ca ca thân phận ngồi thật kia mà. Kết quả đối phương không truy cứu. Hắn ngược lại có chút không được tự nhiên. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ. Hắn cũng sẽ không đem điểm này lấy ra lặp đi lặp lại trọng đề những thứ kia xét đến cùng cũng muốn lấy được một cái đáp án. Phần lớn đều sẽ muốn chết ở nửa đường. Hắn biết rõ một điểm này. Trừ số người không đủ lý tưởng bên ngoài, những thứ khác ngược lại vẫn tốt. Tilly lấy ly trà, tiến tới bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi. Rời dân trong sàng lọc chọn lựa 124 người. Chính thức cư dân bên trong 73 người, cộng lại không tới 200 cái. Tại đối kháng ma quỷ thời điểm, như vậy chọn người chỉ sợ không được tác dụng gì. Ngay từ đầu luôn là khó khăn chút ít. Laurent mở ra danh sách, đợi có tấm gương, lại tiến hành đợt thứ hai chiêu mộ thời điểm tất nhiên khả năng hấp dẫn đến người nhiều hơn đến lúc. Đó liền không chỉ là No Winter đầy đất chuyện rồi. Mặc dù nhãn giới mỗi người không giống nhau, nhưng nhân loại đối với rộng lớn không gian hướng tới là điêu khắc ở trong xương theo văn minh phát. Sinh một khắc kia, mọi người liền bắt đầu ngắm nhìn bầu trời rồi. Vô luận là bắt trước chim, vẫn là mượn giúp khí cầu. Đối với Lam Thiên tìm tòi cũng không phải là máy bay thời đại mới có độc quyền. Kỳ vật biết các nhà thám hiểm chính là ví dụ tốt nhất. Vì vậy hắn ngược không thể nào lo lắng không quân hấp dẫn năng lực. Đầu tiên phải làm chính là chuẩn bị một nhánh có thể bay đội ngũ đi ra. Bất quá hắn biết bồi dưỡng phi công tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đang bay điều khiển hệ thống vẫn chưa trưởng thành thời đại. Phi công coi trọng nhất là thiên phú, trong khảo hạch sợ cao, kháng choáng váng. Thân thể hợp tác tính chờ khảo sát chẳng qua chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Giống như không gian phương hướng cảm giác, đúng không máy lý giải, thậm chí là phản ứng thần kinh tốc độ, đều quyết định một người có thích hợp hay không đảm nhiệm phi công. Đệ nhất quân lính già phục tùng tính cùng độ tin cậy đều cực cao. Chọn số ít người ưu tú đảm nhiệm sĩ quan nồng cốt tạm được. Một tia ý thức điều đi tới xây dựng không quân cũng có chút làm người khác khó chịu. Đây cũng là hắn đem sàng lọc đám người phóng khoáng đến mới rời người trên người nguyên nhân. Văn hóa lý luận trình độ có thể gần chót ngày qua bồi dưỡng. Thiên phú đồ chơi này không có chính là không có. Cùng với để cho người nhắm mắt lại thiên, không bằng nhiều tìm chút tư chất dị bẩm người tới. Căn cứ thống kê, trong vòng một tuần lễ không sai biệt lắm có hơn 3.000 người ghi danh. Sàng lọc xuống cũng liền sắp tới 200 tên người hợp lệ. Như thế xem ra, ngay từ đầu liền đem tạm thời cư dân nhét vào xem xét phạm vi thật sự là một cử chỉ sáng suốt. Lật tới danh sách một trang cuối cùng, Laurent không khỏi ồ lên một tiếng. Còn có 6 người không thể thông qua tuyên thệ phân đoạn. Tâm khẩu bất nhất, bị Vader dẫn đi thẩm vấn. Trả lời hắn chính là Dạ Oanh. Trong đó có 2 người vì thành No Winter chính thức cư dân. Laurent nhíu mày, trên lý thuyết mà nói đó cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Lòng người giỏi thay đổi chính là chuyện thường. theo chính trực đến gian tà bất quá nhất niệm chi gian. Hắn cũng không mong đợi qua những người này có thể vĩnh viễn như một. Nhưng thật gặp phải loại tình huống này thời điểm, hắn vẫn cảm thấy một cổ tự nhiên nảy sinh thất vọng. Bọn họ bản có thể theo hắn bước vào một cái tốt đẹp hơn thời đại mới. Bọn họ quá mức tới đã thấy thời đại mới ngưỡng cửa. Cuối cùng cũng đang, tại, ngưỡng cửa trước bỏ nó. Tra ra nguyên nhân gì sao? Vốn định điều tra rõ ràng sau đó mới hướng ngươi báo cáo. Dạ Oanh lười biếng nói. Bọn họ đều là bị thương nhân đến từ bên ngoài thật sự thu mua. Hy vọng có thể thấm vào đến trong quân đội, lấy được càng nhiều hơn liên quan với súng ống tình báo. Cảnh sát bộ sau đó điều động, bất quá nhào hụt, chỉ bắt được ở lại trong lữ điếm thương nhân trợ thủ. Vì vậy ta để cho A Hạ tiến hành hồi tưởng, ở trong ảo cảnh còn phát hiện một phong đến từ vương đô cũ thư. Từ nội dung đến xem, chủ mưu rất giống là quý tộc. Tóm lại hiện tại chúng ta nắm giữ đối phương hướng đi. Tướng mạo cùng thân phận, Solower vẽ hình ảnh cũng đã thông qua động vật người đưa tin gửi đi cho Tháp Tát. Ta muốn hắn không trốn thoát lâu. Nghe đến đó, Lorang ngược lại nhịn không được bật cười. Khi trước chút khó chịu đó cũng quét một cái sạch sẽ. Đối mặt loại này chút nào không nói lý điều tra hình thức. Mưu phản người thật sự là có chút đáng thương. Ấy, có vấn đề gì không? Dạ Oanh trừng mắt nhìn. Không, ngươi làm rất khá. Lorang đè xuống khóe miệng. Nếu bọn họ không muốn buông tha, bắc sườn núi khu vực khai thác mỏ cũng sẽ không ngại quá nhiều người. Xem ra đã từng trải qua cũ, quý tộc vẫn không có hoàn toàn từ bỏ ý định. Chỉ cần hắn lộ ra một chút sơ hở, những người này liền sẽ cho tàn lại cháy. Bất quá cái này cũng không để cho ý hắn bên ngoài. Dù sao phân phong quý tộc kéo dài gần thời gian ngàn năm. Hơn nữa tại cái khác ba đại vương quốc vẫn tồn tại như cũ. Muốn để cho nó hoàn toàn biến mất tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Được rồi, Tilly ho khan hai tiếng, đem lời đề kéo về đến chính sự đi lên. Người vấn đề coi như là giải quyết, máy bay lại ở nơi nào? Cái vấn đề này sao? Đúng rồi, Evelyn gần đây làm ra một nhóm khẩu vị tuyệt cao hỗn độn thức uống. Ngươi có muốn hay không nếm thử một chút? Ôi chao, được à? Không đúng. Tilly trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hiện tại rõ ràng nói là máy bay. Ngươi sẽ không liền một trận dạng cơ đều không có thể tạo ra chứ? Đang trúng tâm bia, ngược lại bọn họ còn phải theo biết chữ cùng cơ bản lý luận học lên. Nếu như chẳng qua là làm mẫu mà nói, phi hành cơ vậy, không được. Tilly nghĩa chính ngôn từ mà ngắt lời nói. Cho dù là phi hành cơ, phía sau trải qua điều chỉnh cải tiến cỡ bay lên cùng trước đây đều hoàn toàn bất đồng. Huống chi là một trận hoàn toàn mới máy bay. Nếu như ta liền tự tay thao tác đều không có thử, làm sao có thể đi dạy dỗ người khác? Những học viên kia cách chân chính phi hành xác thực còn rất sớm. Nhưng ta ít nhất phải trước thời hạn hoa trên chừng một tháng mới có thể hoàn toàn giải tính năng của nó. Cũng đúng, không được sổ tay làm ra tương ứng điều chỉnh. Mà cái này còn không bao gồm đến tiếp sau này cải tiến thời gian. Nếu ngươi đem chuyện này giao cho ta, ta tự nhiên có trách nhiệm đốc thúc ngươi hoàn thành nên phải tận công tác. Như thế tỷ đấu nam, vương nữ, Lorang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn ra được, nàng quả thật đối với loại này vừa có thể bay vừa có thể xứng đôi tự thân năng lực, đại đồ chơi, tràn đầy yêu thích. Vấn đề duy nhất là Lorang đánh giá thấp hoàn chỉnh máy bay chế tạo độ khó, cho dù là hai cánh lão ra máy. Dù là chỉ so với phi hành cơ nhiều hơn một bộ động lực cùng dầu cháy thiết bị, trình độ phức tạp đều có tăng lên gấp bội. Đây là mượn trong cảnh trong mơ thế giới đông đảo tài liệu kết quả. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn tới thiết kế, chỉ sợ không có mấy năm ngay cả một cái định hình phương án đều không cách nào đã định. Ta biết rồi, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thời gian nửa tháng, ta lấy ra một trận có thể bay hoàn thành phẩm đi ra. Như thế chúng ta quyết định. Ti Ly khẽ mỉm, cười nói. Còn nữa, ngươi nói khẩu vị tuyệt cao hỗn độn thức uống đây. Xin cho ta cũng nếm thử một chút đi. Chấm chấm, kỳ quái. Chờ năm vương nữ xách theo ngay ngắn một cái bình hỗn độn thức uống rời đi sau. Dạ Oanh thấp giọng lầm bầm một câu. Thế nào? Lô Răng hỏi, nàng trước ở nơi công cộng từng nhiều lần xưng ngươi vì ca ca. Nhưng đơn độc gặp ngươi thời điểm ngược lại rất ít kêu như vậy. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Là như vậy phải không? Hắn ngẩn người, bất quá, tại sao vậy chứ? Ta cũng không biết a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sờ cằm một cái, cùng lâm vào cái này nan giải câu đố bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.